Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn còn có chút hoảng hốt với màn hóa trang này, nhưng đã phấn khích lên. Các cậu đừng nhúc nhích. Tôi liên hệ với các thành viên khác, cho các cậu vào thẳng công viên. Ngàn vạn lần đừng đụng mặt người khác. Ninh PD sấm rền gió cuốn. Chờ đã, tôi quay lại ngay. Sau khi liên hệ xong với các nhân viên công tác khác, Ninh PD nhìn ba người với vẻ kinh ngạc. Màn hóa trang này đỉnh quá đi, Kỳ Ca làm. Ba người gật đầu. Ninh PD kinh ngạc cảm thán, hóa ra Kỳ Ca còn biết làm loại trang điểm này. Quá đỉnh, tôi cứ tưởng loại trang điểm đặc biệt này chỉ lên hình mới đẹp, nhìn ngoài đời sẽ giả lắm, nhưng của các cậu thì đốm đồi mồi, nếp nhăn, da chảy xệ, hoàn toàn có thể đánh lừa người khác mà. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. An Lửa mặt mày hớn hở, Kỳ Ca quá đỉnh, anh ấy chi tiết đến mức cả mùi hương trên người chúng tôi cũng tính đến. Ninh PD nhắm mắt lại, cảm thấy mắt đau, biểu cảm của An Tử phong phú. Trên mặt cậu ấy thì rất hoạt bát đáng yêu, nhưng xuất hiện trên mặt bà lão, cay mắt quá, nhưng hắn vẫn tiến lại gần An Tử ngửi ngửi, rồi càng thêm kích động. Đúng đúng đúng, bà tôi cũng có mùi này, mùi cao gián hòa lẫn mùi hoa oải hương. Tuyệt, còn lâu Vũ Tinh, nhìn trang điểm không nặng lắm mà. Sao lại thành người khác hoàn toàn vậy? Ninh PD lại nhìn Lâu Vũ Tinh đánh giá. Không thể tin được nói. Lâu Vũ Tinh đội một mái tóc giả màu nâu nhìn như không được xử lý kỹ càng, bị kẹp tóc cố định, quầng thâm mắt sâu, đôi mắt vô hồn, nhìn hoàn toàn như một cô gái làm công hơn 20 tuổi. Nghe được lời này, Lâu Vũ Tinh cười, tôi cũng thấy thần kỳ lắm. Ninh PD lại lần nữa bị kinh hãi. Giọng của Tiểu Tinh, sau đó, hắn lập tức hiểu ra. Lâu Vũ Tinh là người học hát, giả giọng nữ với cậu ấy không khó. Hắn giơ ngón tay cái lên. Lâu Vũ Tinh chỉ cười không nói. Rất nhanh, đồng nghiệp của Ninh PD thông báo họ có thể xuất phát. Ba người lên xe chuyên dụng, được đưa đến công viên qua cửa nhỏ. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, buổi quay lại bắt đầu. Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết đang canh giữ ở cổng công viên. Bắt được mấy người rồi? Úy Minh Chiết nheo mắt nhìn vào sâu trong công viên. Hai người, Tiêu Anh Giật nói, lúc này đã qua hơn 20 phút kể từ khi buổi quay bắt đầu. Sách lược của Tiêu Anh Giật và 6 người họ khác với đội trước là mỗi cổng có 2 người canh giữ, còn 2 người còn lại tìm kiếm trong công viên. Muốn kết thúc trò chơi nhanh chóng, nhờ chiến thuật này, họ đã tìm thấy vị khách mời là người dẫn chương trình trong công viên và bắt được một vị khách mời khác hóa trang thành thợ sửa chữa, định lừa gạt để qua cổng. Trong vườn còn lại 4 người, để tránh bị vây xem, thiết bị ghi hình và phát sóng trực tiếp ở cổng đều được giấu ở nơi khuất. Chỉ có 2 nhiếp ảnh gia đi theo 2 người tuần tra là rõ ràng nhất. Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết mắt nhìn như điện, nhìn từng bóng người đi ngang qua trong vườn. Cho đến khi, xin lỗi, hai anh đang đợi người sao? Một giọng nữ có chút lo lắng vang lên. Hai người quay đầu lại, vừa vặn thấy cô gái bỏ mũ áo chống nắng xuống. Là một cô gái mắt một mí tóc nâu. Có chuyện gì sao? Tiêu Anh Giật lịch sự hỏi. Ông nội tôi bị trật chân, giọng cô gái nghẹn ngào, che giấu hết sự mạnh mẽ vốn có trong giọng nói. Tôi và bà nội không đỡ ông được, chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Hai anh đang đợi người hay là? Nếu hai anh bận thì tôi đi tìm người khác. Giọng cô gái cực kỳ lo lắng. Ông của cô ở đâu? Úy Minh Chiết nghiêm túc lên tiếng. Đi thôi, đi xem. Người già chật chân không phải chuyện nhỏ. Cảm ơn, cô gái cảm ơn rồi gật đầu với họ. Nhưng nhìn thiết bị ghi hình đang di chuyển theo họ đứng dậy, lại có chút do dự. Hai anh đang quay chương trình sao? Hai anh là minh tinh, tôi có làm phiền hai anh không? Hay là tôi đi tìm người khác vậy? Cô gái có chút hoảng loạn. Không sao, chỉ là quay vlog thôi. Không quan trọng, Tiêu Anh Giật nói nhẹ nhàng. Đi thôi, đi xem ông cô. Cô gái ấp úng vài câu, nhưng vẫn lo lắng cho ông nội. Dẫn hai người đi qua. Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết được cô gái dẫn đến chỗ hòn non bộ trong công viên. Nơi này đi theo đường chính là ra cổng, nhưng ít người đi qua. Tôi không quen công viên này lắm, nên dẫn ông bà đi đến đây. Rồi ông tôi bị trật chân. Cô gái giải thích, hai người tiến lên xem. Một ông lão đang nhăn mày nhắm mắt dựa vào tảng đá. Một bà lão đang nhìn ông ấy luống cuống, miệng nói tiếng địa phương không biết ở đâu. Bà lão này, giọng hơi thô nhỉ, Tiêu Anh Giật thoáng nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng quên đi. Thậm chí, anh còn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã nghĩ như vậy về một bà lão. Ông ơi, bị trật ở đâu à? Quý Minh Chiết ngồi xổm xuống, vén ống quần một bên của ông lão lên. Là bên kia, cô gái nhắc nhở nhỏ giọng. Quý Minh Chiết vén ống quần bên kia lên, liền thấy chỗ sưng tím. Tiêu Anh Giật cũng tiến lại gần. Vì vậy, hai người họ không thấy được cô gái và ông bà nội cô ấy đang nhìn nhau chột dạ và khó hiểu. Nặng quá này, Quý Minh Chiết nhíu mày. Anh ấy định sờ xem xương cốt có sao không, thì bị tiếng rên của ông lão làm giật mình. Vết thương chật chân của ông lão sao lại không giống cảm giác chật chân của mình trước đây? Quý Minh Chiết cũng có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân. Có lẽ người già khác với người trẻ tuổi. Hai người một trái một phải đỡ ông lão dậy, rồi đi về phía cổng. Trên đường còn gặp Mạc Kinh Hải đang tuần tra. Anh Giật, Tiểu Chiết, chuyện gì vậy? Mạc Kinh Hải thấy cảnh này, vội vàng tiến lên. Ông lão bị trật chân, chúng tôi muốn đưa ông ấy ra khỏi công viên. Tiêu Anh Giật nói, rồi nhìn cô gái. Cô gái vội vàng nói, tôi đã gọi xe rồi, ở ngay cổng, ra khỏi đây là đến bệnh viện. Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Nói xong, giọng cô ấy lạnh nghẹn ngào. Mạc Kinh Hải thấy vậy, tiến lên cõng ông lão. Đỡ đi chậm quá, để tôi cõng. Nói xong, anh ấy cõng ông lão chạy về phía cổng. Trên đường anh ấy còn thầm cảm thán, ông lão này thân thể không tệ. Anh ấy ôm chân ông ấy hoàn toàn không có cảm giác cơ bắp lỏng lẻo như người già khác. Đến cổng, họ đưa ba người lên taxi, rồi tiễn họ đi trong lòng biết ơn thành khẩn của cô gái. Ngay cả bà lão cũng lần lượt nắm tay họ, dùng tiếng địa phương họ không hiểu để bày tỏ lòng biết ơn. Làm xong việc tốt, ba người trở lại cổng công viên. Tâm trạng đều khá tốt, nhưng họ nhanh chóng cảm thấy kỳ lạ. Cả đội An Tử đều không xuất hiện. Bỏ cuộc rồi sao? Mạc Kinh Hải nghi hoặc nói. Không thể nào, Tiêu Anh Giật chắc chắn nói. An Tử và mấy người kia không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng đến khi đếm ngược kết thúc, họ vẫn không thấy bóng dáng ba người. Càng kỳ lạ là, đạo diễn thông báo họ, ba người đã trốn thoát thành công. Sáu người đội thủ tập trung ở phòng hội nghị, tất cả đều không hiểu chuyện gì. Sao có thể? Phùng Thanh Nhất nhíu mày nói. Chúng tôi canh từng cổng, hoàn toàn không thấy ai giống ba người họ đi qua. Đúng vậy, Quý Minh Chiết cũng nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ họ lẻn ra lúc chúng ta đưa ông lão ra khỏi cổng? Tiêu Anh Giật im lặng. Đây là khả năng cao nhất. Nhưng, đội An Tử, Ngải Lâu Vũ Tinh, Cung Gia Ngọc, trốn thoát trong vòng nửa giờ, cộng thêm 152 điểm. Trong đó, điểm đối thoại 30 điểm, điểm tiếp xúc 90 điểm, điểm thời gian 32 điểm. Lận Đạo lạnh lùng tuyên bố. Tất cả những người đội thủ đều nhìn ông ấy với vẻ không thể tin được. Sao có thể? Diêm Tử Hào lên tiếng. Điểm đối thoại 30 điểm, tức là họ đã thực hiện 6 lần đối thoại. Điểm tiếp xúc 90 điểm, cái này còn quá đáng hơn. Bình luận trực tuyến cũng nổ tung theo. Sao có thể được? Không phải, số điểm này chỉ có thể giải thích là họ được thả cho thắng thôi. Rốt cuộc họ đã làm thế nào? Hả, Tiểu Ngọc và họ rốt cuộc đã làm gì? Nhưng Lận Đạo không đưa ra lời giải thích, mà mỉm cười nói, để họ tự giải thích cho các cậu đi. Nhưng trước đó, có ba người đặc biệt muốn gặp các cậu, đặc biệt là Tiêu Anh Giật, Quý Minh Chiết và Mạc Kinh Hải. Ba người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa đại sảnh, liền thấy cô gái vừa gặp và bà lão đỡ ông lão đi vào. Sao các người lại đến đây? Mạc Kinh Hải cau mày định tiến lên. Ông lão chân bị thương cần tĩnh dưỡng. Không thể, anh ấy còn chưa nói hết câu. Đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ông lão run rẩy thoát khỏi sự dìu đỡ của hai người. Lấy đà chạy và thực hiện một cú lộn nhào ngay giữa đại sảnh. Má ơi, Diêm Tử Hào suýt nữa không kìm được lời THTC. Nhưng bình luận trực tuyến đã tràn ngập màn hình với những lời đó. Má nó, quá ghê, nhìn thấy ông lão lộn nhào. Không phải, sao lại trừu tượng thế này? Hả, buổi chiều xem trực tiếp. Tôi cứ, hả, suốt thôi, Mạc Kinh Hải mắt mờ mịt. Cái, tôi, hả, ha ha ha ha ha. Bất ngờ chưa, bà lão há miệng. Đầu tiên là một chàng cười tục tĩu, sau đó, giọng của An Tử vang lên từ miệng bà ấy. Còn cô gái kia, cô ấy liếc nhìn ba người, đồng đội sớm chiều chung sống mà không nhận ra. Các anh làm tôi thất vọng quá. Hà, nếu biểu cảm trên mặt cô ấy không đắc ý đến vậy, có lẽ hiệu quả lên án sẽ tốt hơn. Không phải, các người, trang điểm đặc biệt ở đâu vậy? Quý Minh Chiết cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa cười vừa nói, gian lận à, Diêm Tử Hào hét lớn. Các người mời ngoại viện mạnh như vậy, tổ chương trình không công bằng, cách chương.